Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiên hỏi, con yêu quái mặc đồ vàng tối qua, hai người có quen không? Đạo trưởng Nguyên Thanh đánh một cái ợ rõ to, lắc đầu. Không quen, chúng tôi đuổi theo Nguyên không mới phát hiện ra nó, yêu khí rất nặng, ước chừng cũng phải 700-800 năm đạo hạnh, ta cũng là lần đầu thấy. Tô Nhiên gật đầu như đang suy nghĩ. Xem tình hình tối qua, con yêu kia và Nguyên không có quan hệ không đơn giản, có thể moi được tin gì từ hắn ta. Vậy còn Nguyên không, hắn có quan hệ gì với các người? Ây, nói ra cũng là nỗi bất hạnh của sư môn. Nguyên Thanh thở dài, bất đắc dĩ kể lại nguyên do. Hắn là nhị sư huynh của ta, từ nhỏ đã được sư phụ nhận nuôi. Hắn tư chất thông minh, rất được sư phụ yêu quý. Ai ngờ một lần xuống núi rèn luyện về thì tính tình đại biến, còn học luôn tà thuật. Sư phụ và đại sư huynh bị hắn đánh lén, cuối cùng đều trọng thương mà mất. Trước lúc lâm chung, sư phụ truyền vị trí trưởng môn lại cho ta, còn để lại di ngôn, Nguyên không sau này nhất định sẽ gây đại họa, phải giết hắn trừ hại cho dân. Chỉ tiếc là ta tư chất tầm thường, chỉ học được 2-3 phần bản lĩnh của sư phụ. Mà Nguyên không thì ngày càng mạnh lên sau khi luyện tà thuật. Ta e là không thể hoàn thành di ngôn của sư phụ rồi. Nguyên Thanh thở dài, cúi đầu chậm rãi, trong thần sắc đầy vẻ bất lực, bộ râu bạc phơ cứ run run như đang nức nở. Mao Tiểu Phàm len lén liếc sư phụ một cái, cũng cúi đầu theo. Tô Nhiên nhìn mà thấy không đành lòng, nếu đã là tà đạo, ắt chẳng ai chấp nhận, nếu hắn thật sự làm điều ác, tôi cũng sẽ không tha cho hắn. Nghe vậy, mắt Nguyên Thanh sáng rực lên, thật sao, cô Tô chịu giúp đỡ thì thật là đại nghĩa, bần đạo xin cảm tạ trước. Nói xong liền đứng dậy hành lễ với Tô Nhiên, Mao Bất Phàm cũng nhanh nhẹn bắt chước làm theo. Hai người bọn họ làm Tô Nhiên không kịp phản ứng, cô đâu có đồng ý giúp đâu. Lão già này chẳng lẽ đang gài bẫy, muốn cô tự chui vào. Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của Nguyên Thanh, Tô Nhiên cũng ngại từ chối, đành phải gật đầu. Được rồi. Khi nào đối phó với Nguyên không thì gọi tôi một tiếng, tôi sẽ qua giúp. Tôi thấy thương tích của hai người cũng gần khỏi rồi, khi nào đi? Nguyên Thanh cười như tiên ông vô hại, không vội không vội, bọn bần đạo tạm trú chỗ cô. Cô Tô ở một mình quá nguy hiểm, từ hôm nay, thầy trò ta sẽ bảo vệ cô. À, chúng tôi chỉ cần một phòng là được rồi, Mao Tiểu Phàm lập tức hùa theo. Đúng đó chị Tô, sau này thầy trò em bảo vệ chị. Ngay cả cách xưng hô cũng đổi luôn, Tô Nhiên cảm thấy sao cũng được, nhưng mà, bảo vệ cô, hai người này hình như nói ngược rồi thì phải, các người bảo vệ tôi á, trả đá dịch quán, đúng vậy, chúng tôi biết năng lực có hạn, nhưng dù gì có thêm một phần lực cũng là tốt rồi, cô Tô không cần khách sáo. Lời của Nguyên Thanh khiến cô không thể phản bác, hít sâu một hơi, Tô Nhiên cố nặn ra một nụ cười, cố gắng đổi ý họ. Không về lại sư môn. Các vị không sợ người trong môn lo lắng à? Nguyên Thanh khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc. Không lo, không lo, sư môn giờ chỉ còn hai thầy trò chúng tôi. Tô Nhiên, thầy trò hai người tròn xoe mắt nhìn cô, chớp chớp ánh mắt như thể đang năn nỉ, khiến cô cảm giác như bị bám dính lấy. Xoa xoa thái dương đang giật giật, Tô Nhiên bất đắc dĩ chỉ vào phòng bên trái. Được rồi, vậy hai người ở phòng khách bên trái đi. Được được. Nguyên Thanh vui vẻ kéo Mao Tiểu Phàm chạy vào phòng. Khoan đã, còn chuyện này, Tô Nhiên gọi lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo trưởng Nguyên Thanh, tôi muốn nhờ ông thu nhận một đệ tử. Cô nói Quan Húc à, không thành vấn đề, bần đạo nhận cậu ta. Nguyên Thanh đồng ý ngay không do dự, vậy làm phiền đạo trưởng, lát nữa tôi sẽ đưa thông tin liên lạc của cậu ấy cho ông. Được, về đến phòng, Mao Tiểu Phàm nhỏ giọng hỏi sư phụ. Sư phụ, người không phải luôn dạy con nam nữ hiểu biệt sao, mình ở đây như vậy có tiện không? Thời thế khác rồi, phải xét tình huống cụ thể. Nguyên Thanh cười tủm tỉm vuốt râu. Có một lời di ngôn của tổ sư gia ta chưa từng kể với con. Di ngôn gì à? Sư môn quý nhân, họ Tô. Mao Tiểu Phàm mù tịt, ý gì à? Nguyên Thanh cho cậu ta một cú cốc đầu. Chuyện đơn giản vậy mà cũng không hiểu, nghĩa là cô gái họ Tô sẽ là quý nhân của sư môn ta. Trước đây con kể cho ta nghe, ta đã đoán có thể là cô ấy, không ngờ lại gặp lại hôm qua, đúng là duyên phận. Con nghĩ xem, cho trong những người có bản lĩnh tên Tô mà ta từng gặp, ngoài cô ấy còn ai nữa? Đi theo cô ấy, đảm bảo không sai. Sư phụ, người đúng là gian xảo. Thằng nhóc, dám gọi sư phụ vậy hả? Xem ta trị ngươi thế nào. Hai thầy trò vừa trêu vừa đùa, một đêm mệt mỏi, nhanh chóng ngủ say. Bọn họ không biết, những lời vừa nói nãy giờ, Tô Nhiên đều nghe thấy rõ mồn một. Người học huyền thuật tai thường khác người, mà Tô Nhiên còn hơn thế. Cô bĩu môi, quả nhiên là gian xảo. Nếu không phải nhìn qua tướng mạo đoán được phẩm hạnh hai người họ cũng không tệ, cô còn tưởng mình gặp phải lừa đảo rồi. Cần tải ngay app chống lừa đảo mới được. Đang nghĩ ngợi thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Mở điện thoại, là tin nhắn của Vương Khải. Có rảnh đến đồn cảnh sát một chuyến không? Có chuyện muốn nhờ cô giúp. Được, tôi tới ngay. Tô Nhiên trả lời trong tích tắc. Giúp cảnh sát đương nhiên là nghĩa bất dung từ rồi. Được, tôi đợi cô. Sau khi gửi tin xong, Vương Khải tiếp tục xem hồ sơ. Vừa ngẩng đầu lên thì bị Tô Nhiên đứng ngay trước mặt dọa cho hết hồn. Cô, sao đến nhanh vậy? Vương Khải suýt tưởng mình gặp ma. Rõ ràng vừa mới đặt điện thoại xuống chưa đầy một phút. Vừa đặt điện thoại xong, Tô Nhiên đã tới rồi. Nhanh đến mức không tưởng. Vương Khải vừa thốt ra câu hỏi đã thấy hối hận, thầm mắng mình ngu. Chắc cô ấy ở gần đấy thôi. Việc đơn giản vậy mà cũng hỏi, mất mặt quá. Tô Nhiên cười nhìn anh ta, đáp cũng khá mơ hồ. Ở gần mà, nói rồi không cần Vương Khải mời, cô tự tìm chỗ ngồi, mở miệng hỏi thẳng. Gặp rắc rối gì rồi? Đều là người quen lâu năm, Vương Khải cũng không khách sáo. Từ khi quen Tô Nhiên đến giờ, cô thường xuyên giao nộp, hung thủ tận tay, giúp đội hình sự nhẹ gánh không ít. Tô Nhiên chịu đến giúp, anh cầu còn không được. Không chần chừ, anh đưa luôn tập hồ sơ trên tay cho cô. Gần đây liên tục có người mất tích một cách kỳ lạ, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, sống không thấy người, C-H-E-T không thấy xác. Số người mất tích đã lên tới hơn 30 người, điểm chung là đều sống một mình. Những hồ sơ này là các trường hợp có người báo án, tôi nghĩ thực tế còn nhiều hơn, vì sống đơn thân nên không ai phát hiện cũng có thể. Những vụ mất tích này thực sự rất kỳ quái, cô xem thử mấy hồ sơ này, biết đâu có thể nhìn ra điều gì. Tô Nhiên nhận lấy, lật từng trang tài liệu xem kỹ. Cách chương.